xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lâm vừa tỉnh dậy sau khi Khả Lan vừa rời khỏi anh nhúc nhích người nói với tên vệ sĩ mà Khả Lan để lại canh chừng anh tôi muốn uống nước. Tên vệ sĩ bất ngờ, luống cuống nói. Thiếu gia cậu tỉnh R, để tôi lấy nước cho cậu. Thiên Lâm gật đầu, anh gắng ngồi dậy tựa người ở thành giường bệnh. Uống nước xong, Thiên Lâm nói với tên vệ sĩ. Tôi uống hơi nhiều, giờ muốn đi vệ sinh, phiền cậu. Vệ sĩ nghe lệnh, dìu anh đứng dậy và đến nhà vệ sinh công cộng của bệnh viện. Thiên Lâm cũng nhanh trí nói. Tôi đi vệ sinh chỉ cần một người thôi, tay tôi ca cử động được trốn đằng trời. Bọn họ nghe có lý nên ca cử nhiều người bám sát anh. Thiên Lâm đến cửa nhà vệ sinh quay sang tên vệ sĩ nói. Chẳng phải các người nên báo tin tôi tỉnh lại cho tiểu thư của các người hay sao? Tên vệ sĩ thoáng chột dạ. Thiếu gia tôi chỉ là theo lệnh huỳnh phu nhân, tiểu thư đó chỉ là một người ca nên đắc tội. Hắn nghĩ bị Thiên Lâm nói là phản chủ. Tôi ca có ý gì, chỉ là muốn cậu gọi điện báo cho cô ta an tâm, dẫu sao cô ta cũng ở bên chăm sóc tôi suốt mà. Thiên Lâm nói vẻ thương tâm, ca nỡ khiến Khả Lan lo lắng. Vậy tôi qua kia một lát, tên vệ sĩ mừng thầm, xem ra mối quan hệ này dường như đang tiến triển, cũng nên báo tin mừng cho huỳnh phu nhân, hắn lại được hưởng lộc bổng cho xem. Thiên Lâm chờ tên vệ sĩ đi xa, anh quay hướng ngược lại mà rời khỏi bệnh viện một cách an toàn. Việt Nam là nơi xa lạ đối với anh nhất, chính là lúc này, ngoài nhà con nhóc đó, anh hoàn toàn ca quen ai. Thiên Lâm đi bộ từ bệnh viện về Tinh Hoa, anh vẫn nhớ rõ địa chỉ nhà cô ta. Chần chừ giây lát, Thiên Lâm ca biết anh có nên bấm chuông hay ca nữa. Anh ca muốn làm phiền một người ghét anh sợ ở đây sẽ gây rắc rối cho con nhỏ đó. Quyết định thế nào anh quay người định đi. Trước mặt anh, con nhỏ đó đang tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi vừa đi chợ về, định nấu ít cơm chiêu đãi anh hai lên chơi. Đến nhà tôi kinh ngạc vì sự xuất hiện của Thiên Lâm. Thiên Lâm, anh bị sao vậy? Tôi nhìn cách tay bó bột của anh ta mà lo lắng. Thiên Lâm khẽ cười lúng túng. Tôi bị tai nạn, sao ca vào bệnh viện, vết thương của anh đang rỉ máu, mau vào nhà tôi băng bó cho anh. Tôi xót thương kéo Thiên Lâm vào nhà, thay lớp bằng mới, Thiên Lâm ca khỏi kêu lên vì đau. Ổn ca đấy, Thiên Lâm gượng cười, vết thương còn rất mới mà, nó chưa đông máu hoàn toàn, anh lại cử động quá nhiều. Trán anh mồ hôi túa ra rất nhiều, yên tâm, tôi có học qua, bố tôi làm bác sĩ. Tôi đáp ấm ức vì bị nhạo báng. Thiên Lâm khẽ cười, cô ca cần biết vì sao tôi lại đến đây nữa à, Úc, vì sao? Tôi hỏi, cho tôi ở lại đây tạm thời, làm một bản hợp đồng thuê nhà như lần trước nhé. Thiên Lâm khẽ cười ẩn ý, lần này tùy vào quyết định của cô ca phải do bố mẹ cô có ý kiến nữa. Tôi lúng túng, câu hỏi gì kỳ cục, nhưng, phải nói cho tôi lý do, tôi bỏ nhà ra đi ca nơi nương tựa, khái quát là vậy, Thiên Lâm nói, anh ca muốn người khác biết đời tư của anh. Vậy được R, anh cứ ở lại đây. Tiền nhà tôi ca lấy đâu? Tôi đáp, dạo này nhìn cô có vẻ sinh ra đấy. Hửa, đúng là một tên đáng ghét, câu trước câu sau đã lòi mặt cáo. Anh có biết sai lầm lớn nhất cuộc đời anh, coi thường phụ nữ xấu. Xấu nhưng kết cấu nó đẹp phải ca, cái này tôi vẫn nhớ. Cách chương.